Được rồi, ta đi xin mẫu hậu. Chỉ đi dạo quanh kinh thành thôi, nhất định mẫu hậu đồng ý. Hôm sau, ba chiếc xe ngựa có vẻ phổ thông dừng ở ngoài cửa hông bên ngoài tường hoàng cung. Đổi thường phục, Hạo Thanh Thanh đại giả nam trang nghênh ngang từ trong cửa đi ra. Bùi Nương Tử hộ vệ theo nàng xuất hành, Lưu Phong Hải, Sai Phi đi theo. Cần nhắc đến tình huống phức tạp ở kinh thành, đặc biệt là lần này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, không chỉ có ba hộ vệ đi theo công chúa mà còn có thêm 6 tu sĩ nữa cùng rời cung. Giống như là Hạo Thanh Thanh vậy, 9 pháp sư tùy tùng cũng đều cải trang. Hạo Thanh Thanh cùng Bùi Nương Tử, Lưu Phong Hải, Sai Phi cùng ngồi chiếc xe ngựa đi giữa. 6 người khác chia đôi ra ngồi vào 2 chiếc xe trước sau. Xe ngựa lăn bánh. Không bao lâu sau, Hạo Thanh Thanh ngồi trong xe ngựa đã sốt ruột không chờ được nữa. Sao chậm thế? Nhanh một chút đi, nhanh lên một chút, đến trễ sẽ không tìm được vị trí tốt đâu. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.